kia liền càng là buồn cười, ta đi săn vĩ thú đằng sau. Có làm qua bất cứ chuyện gì à? Không phải vậy cửu vĩ cũng không có khả năng thật tốt tồn tại. Aizen hỏi ngược lại là thân là ninja các ngươi. Đem nguyên bản tự do vĩ thú trói buộc phong ấn. Bởi vì bản thân tư lợi mà đem bọn hắn nuôi nhốt. Nghiền ép lấy bọn hắn sau cùng giá trị thặng dư. Đây mới thật sự là tàn nhẫn đi. Naruto biến sắc, lập tức nghẹn lời. Á khẩu không trả lời được. Lần này là thật một câu đều nói không ra ngoài. Liền xem như vô não phản bác. Naruto đều không có dũng khí mở miệng. Naruto, không nên bị hắn mê hoặc. Kakashi thấy vậy, biến sắc, vội vàng nhắc nhở. Naruto một cái giật mình. Bỗng nhiên ở giữa kịp phản ứng. Hít một hơi thật sâu. Có thể, thế nhưng là Kakashi sensei không nên tin lời hắn nói. Người thế nhưng là nhất định trở thành Hokage nam nhân. Nhất định, cái từ này dùng chính là thật rất tuyệt đâu. Aizen trên mặt dáng tươi cười sâu hơn. Uzumaki Naruto, người có phải hay không cho rằng, người trong thôn, bất kể là ai, chỉ cần cố gắng, đều có thể trở thành Hokage. Naruto thì là khẽ nhíu mày. Người đây là ý gì? Người thật cho rằng, nếu như ngươi trở thành Hokage, liền là chính ngươi cố gắng kết quả a. Người đây là ý gì? Naruto cơ hồ sụp đổ hô lớn. Aizen thì là chỉ đầu của mình. Hảo hảo suy nghĩ một cái. Đệ nhất Hokage là Senju Hashirama. Đệ nhị Hokage thì là đệ đệ của hắn. Đệ tam Hokage thì là đệ nhị đồ đệ. Đệ tứ Hokage tuy nói cách đời, nhưng cũng là đệ tam môn đồ. Đệ ngũ Hokage là đệ nhất Hokage tôn nữ nói đến đây. Người cũng muốn hẳn là minh bạch đi. Naruto như bị sét đánh. Liền xem như hắn là đồ đần. Cũng minh bạch Aizen đang nói cái gì. Chỉ có bị làng công nhận người mới có thể đủ trở thành Hokage. Loại này nói láo hết bài này đến bài khác mà nói. Người sẽ không tin tưởng a. Nói cho cùng, Hokage càng giống là thế tập chế. Không phải sao? Ngươi sẽ trở thành Hokage. Bởi vì, ngươi là đệ tứ Hokage nhi tử. Im miệng. Naruto gần như bôn hội. Đệ nhị Hokage vì sao không phải cùng Hashirama cùng một chỗ khai sáng Konoha Uchiha Madara? Lại là Hashirama đệ đệ. Im miệng. Danzo ngồi lên đệ lục Hokage vị trí vì cái gì lập tức liền bị giết? Im miệng. Như vậy. Ngươi bây giờ còn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc cái này đi. Chính mình nhẫn đạo. Ngoặc kép. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại. Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.